Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 579, chương 585, đường tăng trùm lừa đảo văn cơ. Kim Loan điện bên trong khiển trách thiên vương. Một cái bổ nhào trở về đi về phía tây trong đội ngũ. Tôn Ngộ không đem mọi người tập trung ở cùng một chỗ. Liền tiểu văn cơ cũng không có bỏ qua qua. Đem nơi xa xa chỉ quốc tình huống nói một lần. Chờ hắn nói xong từ thiên vương lai lịch về sau. Đường tăng cau mày mở miệng. Tôn Ngộ không, người có thể nhớ không lầm. Bốn người kia, thật là thiên đình tứ đại thiên vương chuyển thế đúng không? Bị ta lão tôn thân thủ đánh chết. Há có thể là giả. Tôn Ngộ không ưỡn ngực thân ngạo khí nói. Lúc trước cũng là một người một gậy sự tình. Chỉ là lần này nha. Hơi có chút phiền phức. Chư bát giới ở bên cạnh giải thích. Nhiệm vụ của lần này. Không phải muốn trừ bỏ tứ thiên vương. Mà chính là muốn đem vương thất thuyết phục. Không phải vậy. Chờ chúng ta sau khi đi. Lại tới cái yêu đạo. Yêu tăng. Xa chỉ quốc đồng dạng sẽ xa vào đến bây giờ tràng cảnh bên trong. Mà lại, đối phương tâm cũng không phải là muốn tai họa bách tính. Ngược lại tại che chở, tránh thức tai họa bách tính, là những cái kia tăng chúng. Cho nên, đơn thuần trừ bỏ bọn họ, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nói hồi lâu, cũng không nói ra cái đạo lý đến. Đến cùng cái kia xử trí như thế nào mới được. Tôn Ngộ không gấp đến độ vò đầu bứt tai. Chư bát giới cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Hắn tu luyện, tu hành thời gian không phải tại thiên đình, cũng là tại yêu tộc. Có rất ít cùng nhân tộc cơ hội tiếp xúc, chớ nói chi là nhân tộc hoàng triều. Đế văn cơ càng không đáng tin cậy. Nhỏ như vậy, từ đâu tới kiến thức? Ngược lại, đường tam tạng hơi hơi lâm vào suy nghĩ. Ta đại đường chọn lựa là chính giáo tách rời. Chính trị là chính trị. Giáo phái là giáo phái. Giáo phái không thể can thiệp bất luận cái gì chính vụ. Quân vụ vận hành, đồng dạng, hoàng đế cũng sẽ không can thiệp bách tính tín ngưỡng. Có lẽ, đợi đến giải quyết tứ thiên vương về sau, lại quảng bá linh cơ. Để vương thất người minh bạch, nhân tộc làm không ngừng vươn lên. Không thể đem hy vọng phóng tới một giáo một phái trên thân. Sư phụ nói có lý. Tôn Ngộ không, chư bát giới liên tục gật đầu. Biểu thị đường tăng nói có lý. Có đại đường như vậy ví dụ rõ ràng. Chỉ cần lại có linh cơ quảng bá. Xa chỉ quốc, hẳn là cũng có thể đi đến nhân tộc bình thường quốc gia trên đường. Mà không phải giống bây giờ như vậy. Quốc gia bị giáo phái tín ngưỡng trưởng khống. Người thống trị thuộc về giáo phái. Dân chúng lầm than. Cái kia tứ đại thiên vương sự tình. Nên xử lý như thế nào? Tôn Ngộ không lại đưa ra một vấn đề. Mặc kệ là linh cơ quảng bá, vẫn là chính giáo thể hệ tách rời, cái kia đều phải đánh bại tứ đại thiên vương lại nói. Mà lại, dạng này đánh bại, còn nhất định phải là quang minh chính đại đánh bại, tuyệt đối không thể là bằng tu vi nghiền ép, tốt nhất, vẫn là từ nhân tộc chính mình tự mình đến làm, dùng cái này, hướng xa chỉ quốc vương thất chứng minh, nhân tộc, không kém ai, cũng không yếu tại bất luận cái gì giáo phái. Muốn rung động vương thất lời nói. Đương nhiên là càng không hợp thói thường càng tốt. Chấm ngoặc kép, đường tam tạng hơi hơi điểm một cái. Ánh mắt, rời về phía đế văn cơ. Tôn Ngộ không, chư bát giới cũng cùng nhau theo đường tăng ánh mắt. Nhìn về phía tiểu văn cơ. Tiểu văn cơ chật chật chật chật miệng. Trái lại nghi ngờ nhìn về phía đường thúc thúc cùng hai vị sư huynh. A, ta là ăn lỡ miệng sao? Mập mạp tay nhỏ, sờ về phía khóe miệng, mò tới một tia bánh ngọt vết tàn. Lúc này ngượng ngùng đỏ mặt, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực. Ô ô, văn cơ không phải cố ý. Văn cơ là cái thích sạch sẽ hảo hài tử. Chấm ngoặc kép, đến, tiểu nữ hài, lại là tiêu chuẩn nhân tộc. Tuy nói bối cảnh đặc thù điểm đi, nhưng hẳn không có cái gì so để đế văn cơ ra mặt càng có lực rung động đi. Càng quan trọng chính là đánh nhau, khả năng còn sợ tiểu nha đầu thụ thương. Giao đấu pháp, ha ha, kêu cái loại mặt trời cũng có thể làm cho thiên đình giúp đỡ dẫn xuất 9 cái kim ô. Sau lưng có nhiều như vậy thúc thúc A-di làm chỗ dựa. Đấu cái pháp mà thôi. Đây còn không phải là dễ dàng. Tôn Ngộ Không, chư bát giới lúc này trở về Đường Tăng một ánh mắt. Sư phụ, người nói đúng. Tiểu văn cơ A, đạt được hai vị đồ đệ chống đỡ. Đường Tăng cười đến như cái dụ hoặc tiểu hồng mạo sói bà ngoại đồng dạng. Tiến tới nói ra, tiểu văn cơ vừa mới cũng nghe đến Ngộ Không nói lời đi. Trước mặt quốc gia, có rất nhiều đại ca ca, đại tỷ tỷ, thúc thúc, A-di đều bị yêu tăng mê hoặc. Cần tiểu văn cơ đi giải cứu. Chúng ta văn cơ thiện lương nhất. Không biết có thể không thể giúp một chút đường thúc thúc cùng sư huynh nhóm đâu. Ê a, chấm ngoặc kép, văn cơ kiếm ra cái đầu nhỏ. Chớp chớp ngập nước mắt to. Thế nhưng là nương nương nói. Không thể để cho văn cơ quấy dày các sư huynh hàng yêu trừ ma. Văn cơ cũng là cái vật biểu tượng. Chấm ngoặc kép, vật biểu tượng ý tứ. Cũng là trong đoàn đội lợi hại nhất. Người lợi hại nhất nha. Ý của nương nương thì là bình thường chỉ biết đánh nhau đối thủ. Không tới phiên chúng ta tiểu văn cơ ra sân. Người đại sư huynh, nhị sư huynh thì có thể giải quyết. Thế nhưng là đối mặt những cái kia phải dùng trí tuệ giải quyết địch nhân. Liền phải dựa vào văn cơ cái này tọa trấn đội ngũ vật biểu tượng lên. Hiện tại, chúng ta cần tiểu văn cơ nha. Trước mặt quốc gia có 4 cái đại yêu quái. Bọn họ bắt cóc cả một cái quốc gia nhân tộc bách tính. Đều cần tiểu văn cơ đến giải cứu. Chấm ngoặc kép, ngô, đường thúc thúc, người thật cần văn cơ giúp đỡ sao? Đế văn cơ mở to thẻ tư thế lan cùng khoản mắt to. Lóe ra hồ đồ quang mang. Nhìn về phía đường tăng. Đường tăng nội tâm lóe qua một tia áy náy. Thế nhưng là trong chớp mắt. Thì biến mất không còn tăm tích. Đều là cứu vãn nhân tộc bách tính mà thôi. Làm tương lai thiên đình chúa tể. Đế văn cơ. Bất quá sớm chấp hành nhiệm vụ của mình thôi. Đúng vậy. Đường thúc thúc cần ngươi. Chấm ngoặc kép. Tốt. Văn cơ liền giúp đường thúc thúc. Hừ. Manh ma vương. Xuất chiến. Đạt được liên tục khẳng định. Cùng một bên Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới điên cuồng gật đầu. Đế văn cơ ngẩng đầu ưỡn ngực khua tay nắm tay nhỏ. Chỉ hướng xa chỉ quốc phương hướng. Xông lên A. Đánh bại đại yêu quái. Giải cứu bách tính bá bá. Chấm ngoặc kép. Xông lên A. Đường tăng cực kỳ phối hợp cưỡi trên bạch long mã. Cùng Tôn Ngộ Không. Chư bát giới giá vân chạy về phía trước. Mà tình cảnh này. Cũng bị linh cơ quay chụp đến phòng trực tiếp bên trong. Dẫn tới thiên đình một trận đại loạn. Thiên đình lăng tiêu bảo điện. Đế tân mang theo tử vi một mạch thần tử. Tất cả đều nhập điện. Đại thiên tôn. Tử vi một mạch chúng thần chuẩn bị hoàn tất. Tùy thời có thể trợ giúp đi về phía tây đoàn đội. Chấm ngoặc kép. Ân. Đế tân rất là đường hoàng nói. Nhưng hiện trường người nào không biết. Đây chính là vì cho chính mình nữ nhi kiếm lời công đức. Thật vất vả có cái đấu pháp mà không cần động thủ kiếp nạn. Đế văn cơ khôi phục lại vội cần công đức. Lại có ai sẽ như vậy không hiểu chuyện. Ngây ngốc vạch trần. Chớ nói chi là. Đại thiên tôn vốn là đế văn cơ ông ngoại. Đã sớm đem nàng làm thành chính mình tâm can bảo bối. Sủng đến không được. Có thể. Tử vi một mạch có thể nhập các bộ giúp đỡ chuẩn bị. Thiên đình lôi bộ, mưa bộ, phong bộ, ôn bộ các loại bộ tất cả đều nhấc lên nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Tùy thời xuất động phối hợp đi về phía tây đoàn đội đấu pháp. Nhớ kỹ, đây là một lần đối với chúng ta thiên đình các bộ phối hợp trình độ một lần diễn tập. Nhất định muốn coi như thực chiến đến ứng đối. Rõ chưa? Được rồi, Hạo Thiên so đế tân ác hơn. Trực tiếp đem lần hành động này tính chất định là thiên đình diễn tập. Đem hợp pháp hóa. Dạng này. Liền xem như về sau tứ đại thiên vương bẩm báo Phật môn cái kia đi. Cũng không có người sẽ cảm thấy thiên đình có lỗi. Dù sao. Chúng ta thiên đình làm chính mình diễn tập. Là vì bảo hộ tam giới. Vốn cũng không phải là một cái hệ thống người. Người Phật môn quản được sao? Phòng trực tiếp bên trong. Bình luận cũng là sáng rõ. Thanh Long Thánh Tôn, đấu pháp sao? Cần phải muốn hô phong hoán vũ A. A Công Tứ Hải Long Vương, cho ta chằm chằm phòng trực tiếp. muốn là tiểu gia hỏa đấu pháp ra một chút sai. Tiểu gia hỏa khóc lên. Ta có thể không giúp các ngươi hống. Tứ Hải Long Vương, A Công Thanh Long Thánh Tôn. Thánh Tổ xin yên tâm. Tất cả hôm nay muốn hô mưa gọi gió long tộc đều là đã đánh tốt bắt chuyện. Sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tắc Hạ Học Cung lão phu tử. A Công Tắc Hạ Học Cung tất cả học sinh. Hôm nay thực tập khóa đề. Như thế nào giúp đế văn cơ nhẹ nhõm thắng được lần này đấu pháp mà không bị phát hiện gian lận. A Công Tử Hà. Người phụ trách liên hệ Tôn Ngộ Không. Đem phương pháp truyền lại cho hắn. Tử Hà. A Công lão phu tử. Phu tử yên tâm. Ta đã cùng hầu tử video liên hệ. Có thể thời gian thực lan truyền phương pháp. Chu Du. Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý. Tôn Tẫn chờ học cung đỉnh cấp học sinh đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể tùy thời bày mưu tính kế. Hỏa Vân Động. Các đơn vị chú ý. Các đơn vị chú ý. Các cực khác giống như nhất định muốn phối hợp tốt. Nhất định muốn đánh gia tộc ta công chúa uy danh. Chấm ngoặc kép. Vô số đại thế lực. Đều tại vì đế văn cơ lần thứ nhất chính thức xuất chiến mà bày mưu tính kế. Nguyên nhân nha. Ngoại trừ đế văn cơ vốn là rất đáng yêu. Đến thiên đạo sủng ái. Càng nhiều nguyên nhân. Đương nhiên là hắn thân phận đặc thù. Cái này trên cơ bản dự định tương lai thiên đình chi chủ. Tử Vi cung chi chủ thân phận. Không thừa dịp lúc này vuốt mông ngựa. Cho mình tộc quần lấy tốt. Chẳng lẽ lại còn chờ nàng thượng vị lại đập. Có thể sống đến bây giờ tộc quần. Cái nào không phải cáo già. Chỗ nào lại không biết đưa than khi có tiết cùng dệt hoa trên gấm khác nhau. Thì như vậy, tại nhiều nhiều thế lực chuẩn bị cùng ngưng thực bên trong. Đi về phía tây một đoàn người vào Sa Chỉ Quốc. Thông qua gác cổng thông báo. Đưa đến trong vương cung. Gặp được vương công đại thần cùng cái kia bốn vị Sa Chỉ Quốc quốc sư. Không thể không nói. Cái này tứ đại thiên vương chuyển thế sau bộ dáng còn thật có mấy phần khí tượng. Không chỉ có bề ngoài trang nghiêm, cầm lên pháp khí, sủng vật long thần, bát bộ thiên long, bộ dáng càng là lộ ra tiên khí miểu miểu, rất có vài phần đắc đạo cao nhân chi tượng. Bất quá cũng thế, nếu là không có bực này có thể hống gạt người bề ngoài. Tứ đại thiên vương làm sao có thể mê hoặc ở Sa Chỉ Quốc vương thất. Nghe nói sứ giả là theo đông thổ đại đường mà đến. Dự định đi Tây Phương Linh Sơn bái Phật cầu kinh. Quốc vương già nua, nhưng hiển nhiên đối Phật Pháp Kinh Thư có phần cảm thấy hứng thú. Vừa mở miệng, chính là hỏi thăm đi lấy kinh một chuyện. Đường Tăng chắp tay trước ngực, tiến lên phía trước lễ đáp lời. Quốc vương minh giám, lại là như thế. Đông thổ đại đường, chính là Nam Thiệm Bộ Châu. Số viết Trung Hoa Đại Quốc, đến đây có vạn dặm xa. Đường nhiều yêu quái, muốn đến chư vị nhất định có chút pháp lực, mới dám tây lai, không dám đến điện hạ quá khen. Bất quá đơn thuần pháp lực nha, vậy cũng phải nhìn là cùng người nào so. Ồ, chỉ giáo cho, nghe được đường tam tạng hơi lớn khẩu khí. Quốc vương cũng bị khơi gợi lên hứng thú, thẳng tắp thân thể, mở miệng hỏi thăm. Đường Tăng cười nói, nếu là cùng cái kia đầy trời tiên Phật. Vạn tộc thiên kiêu so sánh, chúng ta tự nhiên cam bái hạ phong, không dám xưng hùng, thế nhưng là như cùng cái kia có tiếng xấu, thật giả lẫn lộn người so sánh, vậy dĩ nhiên là không có gì bất lợi. Chấm ngoặc kép, nói, đường tam tạng còn cố ý đưa mắt nhìn cái kia tứ đại thiên vương trên thân, giống như, điện hạ bốn vị quốc sư, hiện trường, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhìn qua chính là đắc đạo cao tăng đường tam tạng. Thế mà trước tiên thì đem ánh mắt định đến chính mình quốc sư trên đầu. Tứ đại thiên vương hơi hơi nhíu mày. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người là Phật môn bên trong người. Vốn là bọn họ còn nghĩ đến để quốc vương mau chóng cho chuyển quan đĩa. Thả hắn rời đi. Cũng không nghĩ tới muốn cái gì phí qua đường. Kết quả đối phương. Ngược lại lừa bịp phía trên chính mình rồi. Không giống nhau quốc vương mở miệng, lão tứ, cũng chính là lấy bát bộ thiên long long thần vì sủng nhiễm mục thiên vương. Trực tiếp thì dỗi trở về, tiểu tiểu hòa thượng không biết cao thấp, há không biết rõ trên trời thần Phật, cũng phải cho ba chúng ta phân chút tình mọn. Các ngươi vậy mà phát ngôn bừa bãi, nói chúng ta thật giả lẫn lộn. Nói, còn chủ động cổ động cánh tay phía trên long thần, mở ra to lớn miệng rắn, ý muốn đe dọa Đường Tăng một hàng. Đường Tăng căn bản không cần có bất kỳ động tác gì. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không một trống khỉ mắt, uy thế chợt lóe lên, chỉ đem cảm ứng bén nhạy long thần dọa đến run lẩy bẩy. Rút về Nhiễm Mục Thiên Vương trên thân, Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, cầm một cái xúc sinh xà loại liền muốn trang long. A, há không ngửi long giả, có thể lộ ra có thể ẩn, có thể tỉ mỉ có thể cự, có thể ngắn có thể mọc. Xuân phân lên trời, thu phân tiềm uyên, hồ phong hoán vũ, thì ngươi cái này xúc sinh, lại có mấy phần bản sự. Ngươi, Nhiễm Mục Thiên Vương giận dữ, nhưng hắn một thân bản sự, tuyệt đại đa số đều tại cái kia chỉ bát bộ thiên long thần trên thân. Long thần đều rút lui, hắn làm sao có thể đối Tôn Ngộ Không xuất thủ. Còn lại tam đại thiên vương ánh mắt, biểu lộ cũng không lớn tốt. Cái này đi về phía tây đoàn đội, có vẻ như không phải là vì chuyển đổi quan đĩa, mà chính là vì bọn họ mà đến. Hòa thượng, các ngươi là muốn tới tìm chúng ta gốc dạ. Tự nhiên, lời nói đã đến nước này, Đường Tăng đương nhiên sẽ không lùi bước. Một cái bước nhanh đến phía trước, trực diện tam đại thiên vương. Một đường đi tới, xa chỉ quốc người trong nước nhiều khốn khổ. Hỏi thăm nguyên do. Ban đầu vốn cũng là đất lành, như không phải là các ngươi bốn người làm ẩu, lấy giáo phái lãnh đạo chính trị, ta nhân tộc quốc độ, làm thế nào có thể là bực này tao ngộ. Hừ, cô lậu quả văn, người cũng là tăng nhân, há không biết rõ kiếp sau câu chuyện. Lão đại chỉ quốc thiên vương phản bác, há biết rõ nói chưa dứt lời. Nói chuyện, Đường Tăng càng tức giận. Đúng, ta là vì tăng nhân. Nhưng vì tăng tiền đề, là ta chủng tộc, làm người, thiên hành kiện, quân tử làm không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử làm tài đức vẹn toàn. Nhân tộc, đấu thiên đấu địa đều chưa từng nhận thua, khi nào không cầu kiếp này cầu kiếp sau. Người bực này yêu tăng, mê hoặc người tộc quân vương, đánh cắp nhân tộc ngôi hoàng đế, làm giết, nói, Đường Tăng trực tiếp đem thể nội khí thế buông ra. Đã trọn vẹn huấn luyện 4,5 năm Saitama đoán luyện pháp Đường Tăng. Hắn chân thực chiến lực đã đến kim tiên đỉnh phong. Nhất là cái này vừa mới chuyển tu không lâu tứ đại thiên vương có thể so sánh với. Nên biết được, mặc dù có Phật môn trong bóng tối trợ cấp, thời khắc này thiên vương cũng bất quá mới vừa vặn tu đến thiên tiên giai đoạn mà thôi. Cũng liền so đế văn cơ cao hơn một cái đại cảnh giới. Nhưng là muốn cùng sắp tiến hóa làm đường tam táng Đường Tăng so sánh. Vậy liền kém không phải một điểm nửa điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, tứ đại thiên vương chuyển thế. Bị Đường Tăng khí thế cường đại ép tới thân thể uốn lượn. Cứ thế mà nói không ra lời. Long tọa phía trên xa chỉ quốc quốc vương đều nhìn ngây người. Cái kia đi về phía tây người không hổ là từ đó hoa đại quốc tới đoàn đội. Xa chỉ quốc bốn nước lớn sư. Thế mà cũng đỡ không nổi đối phương khí thế. Đường trưởng lão lại bớt giận. Đường trưởng lão lại bớt giận. Từ khi quốc sư nhập xa chỉ quốc đến nay. Xa chỉ quốc mưa thuận gió hòa. Bách tính an cư lạc nghiệp. Làm sao đến mê hoặc nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Cái này xa chỉ quốc quốc vương không mở miệng còn tốt. Vừa mở miệng. Đường Tăng đó là càng nổi giận hơn. Người cái này quốc quân. Từ khi đem quốc sự phó thác ra ngoài, có thể từng chính mình tự mình đi dân gian đi lại, lại có thể từng nghe quá lớn thần khuyên nhủ, thì ngươi như vậy nhân tộc quân vương, quả thực không xứng là ta nhân tộc người lãnh đạo. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.